Bất Diệt Long Đế, chương 280, Đỗ Chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. 20 mấy cái bất diệt cảnh, 60-70 cái mệnh luân cảnh hướng lục ly bên kia bay đi, vô số mệnh luân phá không mà đến, hướng lục ly chỗ thiết giáp phi thuyền trực tiếp đánh tới. Còn có rất nhiều người huyền lực ngoại phóng, đánh ra từng đạo đao mang kiếm ảnh tấm lụa, muốn đem lục ly cưỡi thiết giáp phi thuyền oanh thành mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn đi, tinh hỏa áo nghĩa, vũ hóa thần hét lớn một tiếng, trong cổ hỏa diệm ân nhớ xuất hiện, bản mệnh châu xuất hiện, sau đó bắn ra một đầu màu lam hỏa long. Hắn không có ngưng tụ ra tinh hỏa tấm chắn, mà là khống chế từng đầu hỏa long bay đầy trời bắn, đồng thời hắn một tay nắm lên lục ly theo thiết giáp trên phi thuyền đằng không mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, tựa như không trung tòa thành thiết giáp phi thuyền bị vô số mệnh luân va chạm mà lên, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa, nhao nhao rơi xuống, bụi mù che trời tránh địa liên tục mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly giận dữ, một chiếc thiết giáp phi thuyền thế nhưng là giá trị mấy trăm vạn huyền tinh a, đây chính là hắn đồ vật bị hủy diệt tự nhiên đau lòng, lập tức trầm hống nói. Vũ hóa thần, xử lý bọn hắn. Suy suy, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đầu màu lam hỏa long gào thét mà đi, rất nhanh quấn lên từng cái võ giả, cái này hỏa diễm rất khủng bố, là tinh hỏa áo nghĩa cùng huyết mạch thần kỹ dung hợp mà thành. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, anh nợ em một câu yêu thương. Bị hỏa long cuốn lấy người trong nháy mắt toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, ở giữa không trung lăn lộn chu lên, tiếp lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị thiêu chết. Cuối cùng biến thành một cỗ thi thể nám đen đập xuống dưới, như thế tử không nhẫn nhìn thẳng, nhìn thấy mà giật mình. Vũ hóa thần quân hầu cảnh trung kỳ, muốn tiêu diệt mệnh luân cảnh cùng bất diệt cảnh quá đơn giản. Chỉ là mấy hơi thời gian tựu bị hắn chém giết 10 cái mệnh luân cảnh, 3 cái bất diệt cảnh. Vũ hóa thần trình độ rất nhanh, mang theo lục ly một đám người công kích căn bản là không có cách đánh trúng hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám kia bất diệt cảnh cùng mệnh luân cảnh rốt cục sợ hãi, ai cũng không muốn chết, huống chi còn là không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Lập tức rất nhiều người đều hướng nơi xa bay đi, tình huống này đừng nói bắt giữ lục ly tựu kích thương chết hắn đều rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Hà bị trùng điệp một chảo, nửa cái chân bị Dạ Kiêu xé rách, thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài. Kỳ Thiên Hà bị hù dọa khống chế bản mệnh châu mang theo hắn hóa thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa bay đi, như còn không trốn, hắn sẽ chết ở đây. Mình Vũ bọn người không có đi truy, lần này tới là cứu người, không phải đồ sát. Thiên Lương Quốc Dạ Lệ giờ phút này đều ở phía dưới, bọn hắn cũng không hề động thủ chém giết, chính là sợ thế cục chuyển biến xấu triệt để chọc giận Đỗ Chanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Minh Vũ Dạ Kiêu bọn người hướng chính mình bay tới, Đỗ Hành nội tâm âm thầm gấp, thật vất vả chế tạo cục diện như vậy, chẳng lẽ lại phải thất bại trong gang tấc? Bọn hắn lần này xâm lấn Thiên Đào Hồ, chẳng lẽ lại giống như lần trước tổn binh hao tướng, thất bại tan tác mà quay trở về? Hắn mục quang nhìn về phía Thiên Ngục Thành, Đỗ Tử Lăng đã đi qua, Đỗ Chanh vì cái gì còn chưa có đi ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Chanh hẳn là sẽ đi ra rồi hả? Lộ Thiên Các trong lâu, Yên phu nhân nhẹ giọng thi thào, giống như hôm nay Đỗ Chanh không ra, lục ly bên này tựu tất thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng khả năng này gần như là không, đã Đỗ Chanh tại trong quỷ cốc giúp Tam Đại Vương tộc một cái, nhất định sẽ giúp đến cùng, bằng không hắn trước đó sở tác sở vi liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Hoàn Ninh cùng Từ Liên Nhi Dạ Vũ Hàm bọn người mục quang đồng dạng nhìn về phía Thiên Ngục Thành, bên này chiến đấu đã không cần chú ý, hiện tại chỉ nhìn Đỗ Chanh có thể hay không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng rất nhiều bất diệt cảnh mệnh luân cảnh võ giả, còn có Bạch Đế Sơn bên trên các gia tộc mục quang đều nhìn về phía Thiên Ngục Thành phương hướng, chờ đợi Đỗ Chanh xuất hiện. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Ngục Thành bên kia hai đạo nhân ảnh bay vụt mà lên, bất quá là một cái bất diệt cảnh cưỡi vận mệnh mang theo Đỗ Tử Lăng. Hai người hóa thành một đạo liêu quang bay tới, Đỗ Tử Lăng cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong đều là đắc ý, hắn khóa chặt xa xa Lục Ly cười lạnh. Lục Ly, ngươi một ngày đến, anh nợ em một câu yêu thương. Yên phu nhân Bạch Thu Tuyết bọn người nội tâm run lên, Đỗ Chanh vẫn là ra, Bạch Hạ Xương bọn người sắc mặt biến đến trắng bệch. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Tử Lăng lời vừa mới rơi xuống, Thiên Ngục Thành bên trong một cỗ chiến xa màu hoàng kim bay lên không, hướng bên này bắn nhanh mà tới. Trên chiến xa mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người, phía trước là một người mặc hắc bào trung niên nhân, đằng sau thì đi theo một cái quản sự ăn mặc nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim chiến xa trình độ rất nhanh, thoáng cái tựu phá không mà đến, hai người dáng vẻ cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, anh nợ em một câu yêu thương. Khi nhìn đến hai người về sau, vô số người đều mở rộng tầm mắt. Yên phu nhân Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Lục Ly, còn có vô số thiên đảo hồ người đều đầy mắt kinh ngạc bởi vì tiền phương cái kia nho nhã trung niên nam tử bọn hắn đều biết. Thiên phạt phòng đấu giá Đỗ Tổng Quản, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau đi theo người kia Lục Ly cũng nhận biết chính là phòng đấu giá Chiêm Dương quản sự. Lục Ly nhớ rõ phi thường tinh tường, hắn tại phòng đấu giá cạnh tranh bản nguyên tinh huyết lúc chính là cái này Đỗ Tổng Quản giúp hắn thế chân thiên xà quả mới có thể mở giá 2.000 vạn mua xuống giọt máu kia. Cái này Đỗ Tổng Quản là thiên phạt phòng đấu giá Tổng Quản, rất nhiều người đều nhận biết thiên đảo hồ rất nhiều gia tộc trưởng lão các quản sự đi phòng đấu giá bán ra hoặc là đấu giá bảo vật đều là Đỗ Tổng Quản tự mình tiếp đãi. Tại rất nhiều người nhận biết bên trong, người này chỉ là một cái tiểu tổng quản, thực lực cũng không mạnh, chỉ có bất diệt cảnh A, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến xa phá không mà đến, lơ lửng tại Bạch Đế Sơn bên cạnh, Đỗ Tổng Quản nhìn lướt qua giữa sân, mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ Đỗ Tranh, gặp qua chư vị, nơi này rất náo nhiệt A, Đỗ Hành Quốc chủ A, ngươi để Đỗ công tử mời ta đến chỗ vì chuyện gì? Soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường xôn xao, người này quả nhiên liền là Bắc Mạc người thứ hai Đỗ Tranh. Đỗ Tranh danh khí rất lớn, nhưng chưa bao giờ có công khai lộ diện qua, lần này là lần thứ nhất triển lộ thân phận. Rất nhiều người đều không nghĩ tới cái này bình thường cười ha hà Đỗ Tổng Quản, đúng là thiên phạt phòng đấu giá Bắc Mạc Đại Tổng Quản, Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh đệ nhị Đỗ Tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Đỗ Hành, Đỗ Tử Lăng bọn người một mặt kinh ngạc, Đỗ Hành tự nhiên biết người này liền là Đỗ Tranh. Hắn không minh bạch chính là Đỗ Tranh ra, vì cái gì không xuất thủ còn làm bộ cùng hắn không quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sửng sốt sau khi trầm giọng nói ra. Đỗ Tranh đại nhân, xin giúp ta bọn họ diệt sát mấy cái này địch nhân, chúng ta vô cùng cảm kích. Ngày sau nhưng có chỗ cầu, Đỗ Hành định để đại nhân hài lòng. Toàn trường tại thời khắc này đều yên lặng xuống tới, Dạ Cha Minh Vũ bọn người không động thủ, mục quang nhìn về phía Đỗ Tranh, chờ đợi quyết đoán của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Đỗ Tranh cười nhạt một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Đỗ quốc chủ nói chỗ nói cái gì thiên phạt phòng đấu giá đến Bắc Mạc là làm ăn, tuyệt đối không thể can thiệp Bắc Mạc phân tranh, đây là chúng ta gia tộc thiết huấn. Mà lại Trung Châu đại tộc bọn họ đều có ước định Trung Châu gia tộc không phải can thiệp các đại châu nội vụ, chư vị chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Sở dĩ Đỗ quốc chủ thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người lật lên bạch nhãn, tại trong quỳ cốc mặc dù không có bại lộ thân phận, nhưng rất nhiều người đều có thể khẳng định là Đỗ Tranh hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Hành càng là 100% xác định, bởi vì năm đó chính là Đỗ Tranh phía sau Chiêm Dương đi liên hệ hắn, hắn sờ lên cái mũi có chút không minh bạch Đỗ Tranh trong hồ lô muốn làm cái gì. Không chỉ là Đỗ Hành, Tử Hoàn, Ninh Vũ, Hóa Minh Vũ, Thần Yên phu nhân đều không minh bạch. Đỗ Tranh cái này diễn kịch cho ai xem a? Đã không lẫn vào Bắc Mạc phân tranh kia, vì sao muốn giúp Tam Đại Vương tộc lừa giết Thiên Mục lão nhân Bạch Hỉ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Hành trầm mặc một lát, lần nữa chắp tay nói. Đỗ đại nhân nói đùa, ngài ra chẳng lẽ không định làm chút gì? Đỗ Hành ám chỉ đã rất rõ ràng, ý tứ Đỗ Tranh đã lộ diện cũng không cần phải giả thánh nhân, nếu không núp ở phòng đấu giá không phải tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ra tự nhiên là có sự tình. Đỗ Tranh có chút hạm, sau đó mục quang lại nhìn về phía Lục Ly cười nhẹ nhàng chắp tay nói ra. Ta đi ra ngoài là tìm Lục công tử đâu. Lục công tử, ngươi từng tại chúng ta phòng đấu giá thế chấp qua một gốc thiên xà quả, đằng sau cũng không tới xử lý xuống, lần này ngươi đã tới, đi ta kia ngồi một chút như thế nào, chúng ta thương nghị một chút, nhìn xem về sau phải chăng có hợp làm. Có thể Lục công tử cho Đỗ mỗ một cái chút tình mọn vừa vặn rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, Đỗ Hành, Đỗ Tử Lăng, Dạ Vũ Hàm các loại. Chờ, một đám võ giả sắc mặt lập tức đại biến, Đỗ Tranh cho ra ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lần này ra, đúng là cho Lục Ly đứng đài. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hoàn Ninh thở ra một hơi thật dài, âm thầm may mắn vừa rồi hắn không có động thủ. Trong đầu của hắn đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ, Đỗ Tranh lượn quanh một vòng lớn, bày một cái kinh thiên đại cục không phải là vì giao hảo Lục Ly à, anh nợ em một câu yêu thương, thắt lưng muốn đoạn mất nghỉ ngơi 2 ngày. Giao diện cho điện thoại, cách chương.